90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, bao nuôi, người thôi ra, bởi vì báo thù, bởi vì nàng thiếu chút nữa bị hù chết, bởi vì nàng bị bắt được người cái chuôi, Lý Thiếu Cẩn phá hủy nàng nhân sinh, hôm nay Lý Thiếu Cẩn tự trường học so với nàng tốt. Nàng muốn hủy diệt nàng nhân sinh. Nàng hận không được Lý Thiếu Cẩn đi chết. Lý Oánh Tuyết âm thầm cắn hàm răng, ngẩng đầu nhìn Lý Tổn Thiện nói: "Ông nội, bởi vì tỷ làm không biết liêm sỉ chuyện, hắn bị một cái 26-17 tuổi nam nhân bao nuôi." Lý Tổn Thiện là ghét nhất nữ nhân có bừa bộn chuyện. Cho nên chuyện này nếu như chuyện thật, Lý Tồn Thiện có thể đánh chết Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng khẩn trương nhìn Lý Oánh Tuyết: "Ngươi chắc chắn sao?" Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ: "Ta cho Thiếu Cẩn như vậy bao nhiêu tiền, nàng còn cần bị người bao nuôi?" Hắn mày dập dơ lên, người tỏ ra càng phát ra nghiêm túc: "Không khẩu không có bằng chứng, ngươi đừng là vu hãm chị ngươi." Lý Oánh Tuyết từ trong túi cầm ra mấy tấm hình: "Ông nội chính ngươi nhìn, ngày hôm qua Lý Thiếu Cẩn một mực cùng cái nam nhân này chung một chỗ. Cái nam nhân này mang nàng đi mua nhà, còn dẫn nàng đi quầy rượu." Dừng lại, nàng tiếp tục nói: "Vào quầy rượu chuyện về sau ta không có theo dõi đến, nhưng là nơi này đều có hình, bọn họ quả thật tiến vào. Ngươi nghĩ cô nam quả nữ đi quầy rượu có thể có chuyện gì?" Cố Mộng nghiêng đầu nhìn Lý Oánh Tuyết cầm trong tay nói hình, vô cùng rõ ràng: "Cái đó nam nhân còn thật anh tuấn." Nghe Lý Oánh Tuyết nói là cái lão nam nhân, cái này không già, ngược lại là tiện nghi Lý Thiếu Cẩn. Bất quá không quan hệ, tóm lại còn nhỏ tuổi, nói yêu thương lại không được, không môn đăng hộ đối không được, tuổi tác chênh lệch lớn như vậy liền càng không được. Cố Mộng đứng lên, đem hình đưa cho Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện nửa tin nửa ngờ nhận lấy hình. Sau đó hắn mặt đột nhiên đang lúc trở nên tối om om, tựa như có thể nhỏ xuống nước tới. Kia khôn khéo trong con người, thật giống như còn có một chút hốt hoảng. Lý Oánh Tuyết cũng không nhìn thấy ông nội hốt hoảng. Vừa thấy ông nội tối mặt, nàng ngồi thẳng nói: "Ông nội, Lý Thiếu Cẩn không biết liêm sỉ bôi xấu môn phong, ngài nhất định phải thật tốt trừng phạt nàng." Lý Tồn Thiện đi về phía Lý Oánh Tuyết mép giường. Lý Oánh Tuyết không hiểu nhìn Lý Tồn Thiện: "Ông nội." Lý Tồn Thiện trực tiếp đem nàng từ trên giường kéo xuống. Sau đó chỉ Cố Mộng: "Bây giờ ngươi cùng Lý Oánh Tuyết yêu cút đi nơi nào xem bệnh liền cút tới chỗ nào, tiền thuốc thang ta cũng sẽ không xảy ra." "Cố Mộng, ta lần nữa cảnh cáo ngươi, nếu không phải vì Giai Minh mặt mũi, ngươi đã sớm bị ta đuổi ra khỏi cửa. Sau này các ngươi còn dám xen vào Thiếu Cẩn chuyện, ta có thể sẽ không tiếc thủ đoạn, cũng có biện pháp nhường các ngươi ở ta Lý gia biến mất." Lý Oánh Tuyết bị Lý Tồn Thiện đẩy tới trên đất trên, nàng chân bị thương, đến bây giờ còn không đứng nổi. Thấy tình huống như vậy, ngồi dưới đất đều ngu. Ông nội, Cố Mộng cũng hết sức không hiểu. "Ba, bây giờ đây là Oánh Tuyết lấy được rồi chứng cớ, ngài làm sao chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, còn tới chỉ trích Oánh Tuyết? Lần này là Lý Thiếu Cẩn sai a, ngươi cho ta im miệng." Lý Tồn Thiện một tiếng giống giận, sau nhìn một chút Lý Giai Minh. Lý Giai Minh ngoặc kép, hắn khiếp khiếp đi tới Lý Tồn Thiện trước mặt. "Ba." Lý Tồn Thiện đem hình đưa cho hắn. Cố Mộng là cái người mù, nàng không nhìn ra, chính ngươi nhìn một chút, người nam này là ai? Lý Giai Minh lấy tới nhìn một cái, suy tính hút một cái, thần sắc có chút mơ mịt. Tiếp hắn bừng tỉnh trợn to hai mắt, sau đó nhìn Cố Mộng, là người Thôi gia. Cố Mộng nhận lấy hình nhìn kỹ nhìn, ánh mắt nhất thời co rút tình, thật sự là hắn. Lý Oánh Tuyết, Ngoặc Kép, rốt cuộc là ai, nàng trêu ai ghẹo ai? Lúc này Cố Mộng thận trọng đem Lý Oánh Tuyết đỡ dậy, lại cũng không có mới vừa không cam lòng cùng bảy tức giận, ngược lại có tật giật mình hốt hoảng ở trong đó. Lý Oánh Tuyết cau mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Giai Minh nhìn Lý Tồn Thiện, trên mặt áy náy hiện ra hết, nói: "Ba, đều là ta sai, ta vậy thì đi cùng Thiếu Cẩn thẳng thắn, những năm gần đây ta cũng không mặt mũi đi xem một chút an ninh, nếu nàng đã tìm được người Thôi gia, chúng ta cũng không cần giấu giếm nữa." Lý Oánh Tuyết con ngươi động một cái, người Thôi gia, chẳng lẽ cái nam nhân này là người Thôi gia, là Lý Thiếu Cẩn thân thích? Lý Tồn Thiện ở trong phòng đi đi lại lại hai chuyến, sau đó nhìn Lý Giai Minh, như quả Thiếu Cẩn thật cùng người Thôi gia nhận nhau, ngươi cảm thấy người Thôi gia sẽ như vậy ngừng không đến tìm ngươi sao? Lý Giai Minh, Ngoặc Kép, kia ba tiểu tử này hình như là ấu niên a, ta cùng An Ninh kết hôn thời điểm hắn 6 tuổi, hình dáng còn nhớ mang máng, hắn cùng Thiếu Cẩn có liên lạc, nếu như không phải là vậy bọn họ tại sao phải gặp mặt, là thế nào nhận thức? Lý Oánh Tuyết đã xác định Lý Thiếu Cẩn mẹ kêu Thôi An Ninh, người Thôi gia chính là Lý Thiếu Cẩn nhà bà ngoại, kia Thôi ấu niên không biết là Lý Thiếu Cẩn người nào. Lý Tồn Thiện lúc này quay đầu nhìn Lý Giai Minh nói: "Ngươi đi thăm dò một chút tin tức, nhìn Thiếu Cẩn đến cùng có biết hay không Thôi gia chuyện." Lý Giai Minh một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ: "Ba, Thiếu Cẩn bây giờ thay đổi, có một số việc chính nàng không nói a, phải chờ tới ngươi rất khó chịu thời điểm nàng mới nói, đứa nhỏ này thay đổi, học xấu." Lý Tồn Thiện suy nghĩ một chút, nhìn về phía Cố Mộng, ánh mắt như đao, lạnh như băng. Đang lúc Cố Mộng, Ngoặc Kép, ba, ta có thể cái gì đều không cùng Thiếu Cẩn nói. Lý Tồn Thiện nói: "Ngươi dĩ nhiên sẽ không nói, nói ra, ghê tởm nhất người chính là ngươi. Nếu như không có ngươi, nhà ta Thiếu Cẩn bây giờ vẫn là rất khôn khéo đứa bé. Cái gì đều nghe ta người ông này nói, đều là bị ngươi bức cho. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ thật tốt thu thập ngươi." Cố Mộng, Ngoặc Kép, đến cùng trêu ai ghẹo ai? Lý Tồn Thiện vừa nhìn về phía Lý Oánh Tuyết: "Nếu ngươi nghe, vậy ngươi liền nghe kỹ cho ta. Cái này Thôi ấu niên, là chỉ ngươi thân anh họ. Bọn họ không thể nào có cái gì bẩn thỉu quan hệ. Ta lại nói cho ngươi, năm đó ba ngươi cùng mẹ ngươi cõng người nhà châu thai thầm kết mới có ngươi, nhưng là khi đó ba ngươi đã kết hôn, chị ngươi ngay tại An Ninh trong bụng, cho nên mẹ ngươi là cái người thứ ba, là ta nhường ngươi có quang minh thân phận. Nếu như ngươi nghĩ trở nên người không nhận ra, vậy ngươi liền lại quấy nhiễu chị ngươi. Nếu quả thật Thôi gia người biết chị ngươi tồn tại, nhìn một chút đến lúc đó là ngươi không ngóc đầu lên được hay là ta không dơ nổi đầu." Nói Lý Giai Minh đem đầu nghiêng qua một bên, hết sức không mặt mũi dáng vẻ. Cố Mộng cũng ánh mắt lóe lên, nhìn một cái, Lý Tồn Thiện nói liền là sự thật. Lý Giai Minh ở Thôi An Ninh có mang Lý Thiếu Cẩn thời điểm xuất quỹ Cố Mộng. Lý Oánh Tuyết sở dĩ cảm thấy mình không dậy nổi, cũng là bởi vì là Lý Tồn Thiện cháu gái ruột a. Mà bây giờ tất cả mọi người đều đang cảnh cáo nàng, nàng lại là một không ngóc đầu lên được, người thứ ba con gái, mặc dù trước có dự cảm, lúc này vẫn là có chút khó tin. Lý Oánh Tuyết khóc nói: "Ông nội, Mẹ cũng là ba cưới hỏi đàng hoàng. Lý Tồn Thiện cười lạnh nói, là, đó là bởi vì An Ninh qua đời. Tính toán ngươi tốt số, nếu không ba ngươi ở 19 năm trước liền đem mặt cho mất hết. Ngươi chính là một không ngóc đầu lên được con gái tư sanh. Lý Oánh Tuyết khóc lớn tiếng hơn. Lý Giai Minh lúc này nói, ba, ngài cùng đứa bé nói những thứ này làm gì? Ngoặc kép, hết chương.